Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Ngưng Tụ Kim Linh Tuyền, Lâm Tử Nhi, Lưu Lượng, Trương Quần, Diệp Túc Tâm bốn người cũng đứng tại thời gian tu luyện tháp trước hai mặt nhìn nhau. Lưu Lượng dẫn đầu mắng, đáng chết, người này rõ ràng cho thấy biết. Đạo Phong Thần Tông bên trong có thời gian tu luyện tháp tồn tại. Bằng không lời nói, bọn hắn làm sao có thể từ võ kỹ các đi ra liền thẳng đến khu vực nòng cốt mà đến. Diệp Túc Tâm lúc này suy tư về, đối người đầu đá hỏi, tiền bối, xin hỏi Lâm Bạch là thanh toán nhiều ít linh thạch, muốn tại thời gian tu luyện tháp bên trong tu luyện bao lâu? Người đầu đá nói rằng, hắn thanh toán 10.000 vạn linh thạch, có thể tại thời gian tu luyện tháp bên trong tu luyện 3 tháng, ha ha ha. Ba cái thời gian có thể thay đổi gì? Lão tử cũng không tin, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, có thể làm cho hắn dài ra cánh, bay ra Phong Thần Tông di tích hay sao? Lưu Lượng sau khi nghe nói, cười như điên. Lưu Lượng cũng không tin tưởng Lâm Bạch có thể tại trong vòng 3 tháng từ một cái địa võ cảnh tứ trọng trưởng thành đến có thể đánh bại hắn cấp độ. Nếu muốn đánh bại Lưu Lượng, coi như là địa võ cảnh cửu trọng võ giả, sợ rằng cũng phải phí một ít lực. Huống chi Lâm Bạch mới là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Lưu Lượng không sợ chút nào, ngược lại trên mặt còn có một tia ung dung. Ba một tháng thời gian sao? Diệp Túc Tâm cùng Lâm Tử Nhi sắc mặt đều lộ ra vẻ mỉm cười. Ba một tháng thời gian, xác thực không có khả năng nhường Lâm Bạch từ địa võ cảnh tứ trọng đột phá đến địa võ cảnh cửu trọng. Chỉ cần Lâm Bạch không có địa võ cảnh cửu trọng tu vi, cái kia Lâm Tử Nhi cùng Diệp Túc Tâm liền sẽ không e ngại Lâm Bạch. Vậy thì chờ ngươi đi ra. Lâm Tử Nhi vẻ mặt tâm lãnh đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian tu luyện tháp bên trong 3 tháng chính là ngoại giới 1 ngày. Ngày mai lúc này, Lâm Bạch thì sẽ từ thời gian tu luyện tháp bên trong đi ra. Lưu Lượng cười đi tới Diệp Túc Tâm bên người, nói rằng, ta tự cấp ngươi một ngày thời gian suy tính một chút. Muốn không phải trở thành nữ nhân ta, nếu như ngày mai ta giết Lâm Bạch sau đó, ngươi còn không có cho ta đáp án, cái kia tự trách mắng ta vô tình. Diệp Túc Tâm lạnh lùng nói, không cần đang suy nghĩ, ta sẽ không thích ngươi, hừ, không biết tốt xấu. Chờ chết đi ngươi. Lưu Lượng lạnh rên một tiếng, vất tay áo ly khai. Trương Quần đứng ở Diệp Túc Tâm bên người, nhìn lấy Lưu Lượng, trong ánh mắt tồn tại một tia sợ hãi. Lưu Lượng tu vi, nếu như tại Linh Kiếm Tông bên trong cửa top 100 trên bảng, cũng có thể đứng vào top 20. Trương Quần cũng không phải là Lưu Lượng đối thủ. Thật là Trương Quần cũng không sợ Lưu Lượng, dù sao mình phía sau còn có một vị Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ. Diệp sư muội, người này đang đánh ngươi chú ý. Trương Quần hiếu kỳ hỏi, một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi, không cần phải đi để ý tới. Diệp Túc Tâm lắc đầu cười khổ nói, trước đó tại võ kỹ các thời điểm, Trương Quần cũng không có ở đây, cho nên cũng không có nghe thấy Lưu Lượng đối Diệp Túc Tâm những cái kia dâm đãng ngữ điệu. Bằng không lời nói, nếu là bị Trương Quần biết rõ, báo cho biết Tô Thương, cái kia phòng trường Tô Thương sẽ đích thân đi liệt hỏa cung đem Lưu Lượng cho giết. Trương Quần hai mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, nói rằng, một cái Lưu Lượng mà thôi, hắn có thể tại liệt hỏa cung hô phong hoán vũ, thật là nơi đây không phải hắn đường hoàng địa phương. Diệp sư muội, nếu như hắn tại quyến quyết lấy ngươi, ta liền đi nói cho thiếu tông chủ. Nhường thiếu tông chủ phái người giáo huấn hắn, đừng nói cho hắn. Hắn hiện tại đã bị Kiếm Minh cùng trưởng lão các trưởng lão những thứ này việc vặt. Phiền được bận túi bụi, Lưu Lượng, ta mình có thể ứng phó, Diệp Túc Tâm vội vàng đối Trương Quân nói rằng. Bất quá chúng ta chuyến này mục là Lâm Bạch, tốt nhất vẫn là không muốn sinh thêm sự cố, Diệp Túc Tâm cuối cùng lại bổ sung một câu. Trương Quân gật đầu, Lâm Bạch đã sắp trở thành thần minh đại họa tâm phúc. Thừa dịp Lâm Bạch vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, nhất định muốn mau sớm giết chết. Đây cũng là Trương Quân mười phần tán thành. Vậy chúng ta ở nơi này chờ một ngày đi, Diệp Túc Tâm nói rằng. Thời gian tu luyện tháp bên trong cũng không muốn Linh Kiếm Tông tu luyện thất là một gian thạch thất. Lâm Bạch đi vào thời gian tu luyện tháp bên trong, phát hiện bên trong chính là một mảnh trắng xóa thế giới. Để vào đặt mình vào đám mây đồng dạng, nơi đây chính là thời gian tu luyện tháp. Ta có thể ở bên trong tu luyện 3 tháng, ta vừa mới giao nộp linh thạch. Dựa theo vị kia trông coi thời gian tu luyện tháp người đầu đá tiền bối nói. Lời nói chuyển hóa thành linh khí. Coi như ta tại thời gian tu luyện tháp bên trong tài nguyên tu luyện 31 tháng thời gian. Đủ ta tăng cao tu vi, Lâm Bạch có chút hăng hái xem vài lần cái này trắng xóa thế giới về sau. Mất đi đang tiếp tục thăm dò xuống dưới hứng thú. Theo lấy người đầu đá hướng thời gian tu luyện tháp bên trong rót hơn 1 ức linh thạch. Thời gian tu luyện tháp bắt đầu vận chuyển. 10.000 vạn linh thạch hóa thành vô tận linh khí. Một chút hướng thời gian tu luyện tháp bên trong rót tiến đến. Làm sao linh khí xuất hiện chậm như vậy a? Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn tu luyện một hồi. Lúc này mới phát hiện thời gian tu luyện tháp đem linh thạch chuyển hóa thành linh khí tốc độ thật sự là quá chậm. Trên căn bản là một ngày chỉ có thể chuyển hóa 100 vạn linh thạch. Ha ha, theo tốc độ này, một ngày chuyển hóa 100 vạn linh thạch, 3 tháng vừa lúc có thể chuyển hóa 10.000 vạn linh thạch. Đây đối với võ giả khác mà nói, có thể thời gian vừa vặn. Thế nhưng đối với ta tới nói, quá chậm money. Lâm Bạch có chút buồn khổ lắc đầu nói rằng, thôi đi, nhường thời gian tu luyện tháp chậm rãi chuyển hóa linh thạch linh khí đi. Ta tới trước tu luyện đại ngũ hành quyết đi. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật, lấy ra lưu kim cổ thần thụ. Cái này giết vạn năm linh dược, là một bụi kim thuộc tính linh dược. Cần phải đủ nhường ta ngưng tụ ra kim linh tuyền đi. Lâm Bạch nắm lưu kim cổ thần thụ, cảm thụ được bên trong giàn ruộng kim thuộc tính dược lực. Cái này nếu như cầm đi luyện đan, phỏng chừng có thể luyện chế ra mấy lô tốt đan dược tới. Tới đi, Lâm Bạch chuẩn bị thỏa đáng, ngưng thần định khí, hai mắt khép hờ đứng lên. Đại ngũ hành quyết bắt đầu vận chuyển, chân khí trong cơ thể đang không ngừng mãnh liệt. Nhưng Lâm Bạch trong đan điền, khổng lồ linh hải bắt đầu nổi lên từng đợt lực lượng kinh khủng. Theo lấy đại ngũ hành quyết vận chuyển, linh hải bên trong dần dần ngưng tụ thành một cái khổng lồ vòng xoáy, đem đại lượng chân khí thôn phệ vào bên trong. Vòng xoáy này thôn phệ khổng lồ chân khí về sau, dần dần có một tia kim quang nhô ra. Đại ngũ hành quyết thảo luận, ngưng tụ linh tuyền thời điểm, không thể sốt ruột, được từng điểm đến. Nếu như nóng vội lời nói, sẽ khiến cho linh tuyền tan vỡ, đến lúc đó phản phệ lực lượng, nhất định nhường ta thân chịu trọng thương, càng hoặc là chết tại chỗ. Lâm Bạch âm thầm đè xuống trong lòng viên kia gấp tiến tâm, chậm rãi căn cứ đại ngũ hành quyết một chút đem Lâm Hải chuyển biến thành kim linh tuyền. Theo lấy thời gian trôi qua, Tại Lâm Bạch trong cơ thể dần dần xuất hiện một tòa kim sắc vòng xoáy. Muốn thành, Lâm Bạch kích động kêu một tiếng. Ken kết chỗ này khổng lồ kim sắc vòng xoáy. Thoát ly linh hải, chậm rãi nổi lên, nổi đan điền giữa không trung. Kim sắc vòng xoáy, giống như là có vùng trời này cao thấp. Nội bộ có cái này khổng lồ chân khí bắt đầu khởi động. Hô vừa lúc đó, kim linh tuyền thành hình, tự chủ vận chuyển đứng lên, bắt đầu hấp thu Lâm Bạch trong cơ thể sở hữu chân khí. Chân khí bị rút sạch, không có chân khí, mà bắt đầu rút Lâm Bạch khí huyết chi lực. Không tốt, đây chính là cái gọi là linh tuyền thành hình lúc, cần đại lượng linh vật bổ sung linh khí sao. Lâm Bạch trong lòng kinh hô một tiếng. Vừa mở mắt, nhìn mình trong tay nắm lưu kim cổ thần thụ, thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút, nắm lưu kim cổ thần thụ, thôn phệ kiếm hồn trong nháy mắt phát động, một cổ khổng lồ hấp lực đem Lâm Bạch trong tay lưu kim cổ thần thụ toàn bộ dược lực, hút vào Lâm Bạch trong cơ thể, mà cái này lưu kim cổ thần thụ liền hóa thành một đống bột phấn. Rơi xuống trên đất, hết chương.